Cảm ơn chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 210 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Ninh Khuyết không nhìn quan viên dũng cảm này, mà là nhìn trên đình viện, mảng bầu trời âm u kia. Từ mảng bầu trời cao xa đó rớt xuống không có phẫn nộ, chỉ có mưa thu liên miên. Giết tù binh không lành, vì thế trời giáng lửa giận. Vậy trời là trời gì? Thường thiên quan sát nhân gian, xuân thu không nói gì, hay là thanh thiên, âm trầm, chủ trì chuyển vận công bằng, tóm lại chỉ là hạo thiên mà thôi. Như vậy cái này là chuyện cười. Hắn cười lắc lắc đầu, không nói gì, cũng chưa thu hồi mệnh lệnh. Thanh âm thượng quan Dương Vũ hơi chua chát nói, ta lo lắng, không chấp hành được. Giết tù binh loại chuyện này, cùng quan điểm của người đường quả thật mâu thuẫn có chút lợi hại, hơn nữa không phù hợp nghiêm trọng tình thú thẩm mỹ của người đường. Đó là hắn lo lắng hoặc là nói lấy cớ. Ninh Khuyết nói, sao có thể không chấp hành được? Thượng quan Dương Vũ nói, sự việc luôn cần có người đến làm, ta sợ không ai chịu làm. Ninh Khuyết cười cười nói, không ai chịu làm, người tới làm không phải là được. Thượng quan Dương Vũ là đại học sĩ trong triều, có thư viện cùng hoàng tộc toàn lực ủng hộ. Nếu hắn ra mặt, cường lực thúc đẩy, giết tù binh loại chuyện này khó làm nữa cũng có thể làm được. Chỉ là cái ác danh kia phải cõng bao nhiêu năm. Hắn thở dài nói, ai, khó trách, ngày hôm nay nhất định phải đem tả mang theo bên người. Ninh Khuyết nói, người có thể làm tốt chuyện này không nhiều, người có đảm lượng làm chuyện này càng ít, có gan cõng cái ác danh này. Hơn nữa tâm cảnh thoải mái đến làm việc này thì chỉ có ngươi. Thượng quan Dương Vũ cười khổ nói, cũng không dám nói tâm cảnh thoải mái, vậy quá biến thái rồi. Ninh Khuyết nhíu mày nói, sao cảm giác ngươi đây là đang mắng ta? Thượng quan Dương Vũ thở dài nói, ai, ngài cũng đừng chỉ biết đào hố nữa, cái hố dù sao cũng phải đặt chút gì chứ. Ninh Khuyết nói, thư viện nếu có thể còn mãi, nhà ngươi đời đời bình an. Mắt thượng quan Dương Vũ hơi sáng lên, nghĩ một chút sau đó nói, vậy thì làm đi. Hắn là đường đường đại học sĩ, tự nhiên sẽ không tự mình cầm đao rìu đi chặt đầu tù binh, đem sự việc phân phó xuống, lại hướng Ninh Khuyết xin chỉ thị. Đập nối đầu người hay là đóng xương? Giết tù binh loại chuyện này nếu phải làm, xưa nay đi hai loại cực đoan, hoặc là cực ẩn giấu để tránh kẻ địch biết được, cũng tránh cho sẽ bị ghi lại ở trên sách sử chịu người đời sau mắng chửi. Hoặc là làm cực kiêu ngạo, cố ý để kẻ địch biết được. Về phần trên sách sử sẽ ghi lại cái gì, cái đó chỉ có thể tạm thời không đi để ý tới. Lúc trước hắn từng thảo luận với Ninh Khuyết, đại đường giết người là giết cho Tây Lăng thần điện xem, là muốn giết đạo môn cảm thấy đau, khó dằn nổi. Như vậy chỉ giết người tất nhiên không đủ, còn phải để đối phương nhìn thấy. Làm cả thế giới biết, như thế mới có thể giúp đối phương xác nhận quyết tâm giết người của đại đường, do đó cảm thấy sợ hãi. Cho nên đương nhiên, là nên chọn cái sau. Lúc trước giết mấy trăm người tu hành cùng gia quyến, giết cả phản quốc cùng với ngàn vạn tù binh, trong mấy ngày sau có thể sẽ chết đi. Nên lấy phương thức như thế này bày ra để cho nhân gian xem. Chúng ta cũng không phải những người nguyên thủy kia trên thảo nguyên. Hơn nữa nhiều đồ người như vậy, đắp như thế nào, đắp ở nơi nào, trên chu tước đại đạo hay là dưới dạng nhạn thấp. Nếu có đồ người lăn xuống làm người sợ hãi, thì làm sao? Ninh Khuyết nhìn hắn phê bình nói, quá tàn máu, quá tàn nhẫn. Thượng quan Dương Vũ cảm thấy rất vô tội, chẳng qua nhớ đến hôm nay có rất nhiều người vô tội đã biến thành người chết, cho nên hắn quyết định không giải thích bất cứ cái gì, chỉ là vẻ mặt khiêm tốn nghe. Ta biết ý tứ ngươi, tự như ta trước kia từng nghe nói câu kia, chính nghĩa chẳng những cần được thực hiện, còn phải để người ta thấy, giết người cũng tương tự như thế, quả thật nên nghĩ cách để cho người ta thấy. Để thần điện thấy, nhưng không cần thiết dọa sợ dân chúng nhà mình, chung quy phải nghĩ cách khác. Ninh Khuyết nhìn phía tên nam tử kia trong ghế giữa bên cạnh nói, ta thấy thần điện hẳn là sẽ thấy phi thường rõ ràng, nhất định sẽ không hiểu lầm ý tứ của chúng ta, người nói có phải không? Trong đình viện nơi giết người, trên bậc đá thì là nơi xem giết người, không biết khi nào đã có thêm hai cái ghế bệnh. Trên ghế trường Ninh Khuyết còn có nam tử đầu đầy tóc bạc. Đầu đầy tóc bạc vẫn không thấy già nua, chỉ là khuôn mặt đã không còn như năm đó. Trên mặt tràn ngập mỏi mệt, chính là Tây Lăng Thần Điện Thiên Dụ Ti Đại Ti Tọa Trình Lập Tuyết. Nghe câu hỏi của Ninh Khuyết, Trình Lập Tuyết trầm mặt một lát sau đó nói: Thần Điện hẳn sẽ là thấy phi thường rõ ràng, chỉ là ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc đã rõ mình đang làm những gì hay chưa? Hắn bị Tây Lăng Thần Điện phái trú thành Trường An, toàn quyền phụ trách tất cả công việc, nhìn qua tựa như quyền cao vị trọng, nhưng trên thực tế, mọi người đều biết hắn đã mất thế, hình thức như bị xung quân, hơn nữa là xung quân đến quỷ vực hung hiểm nhất. Ninh Khuyết nói: Ngươi hẳn là rất rõ ta đang làm gì, như vậy bản thân ta càng không có đạo lý không rõ, chỉ là mấu chốt, rốt cuộc có hiệu quả hay không? Ta quả thật cần ý kiến của ngươi. Trình Lập Tuyết nói: Ta là người của Tây Lăng Thần Điện. Ninh Khuyết nhìn mưa thu trong đình viện nói: Thiên Vũ đã chết, thần tọa bị người đánh cá đến từ Nam Hải Đoạt, ngươi cũng bị đuổi ra khỏi Đào Sơn, như vậy ngươi liền có thể không là người của Tây Lăng Thần Điện nữa. Trình Lập Tuyết cười cười nói: Người muốn nghe ý kiến gì? Ninh Khuyết nói: Ta muốn biết Tửu Đồ rốt cuộc nghe lời ai? Trình Lập Tuyết nói: Tất nhiên là lời Hạo Thiên. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn hắn nói: Nay Hạo Thiên không ở nhân gian, như vậy ai phụ trách đem lời của Hạo Thiên truyền cho Tửu Đồ nghe? Trước kia là Thiên Vũ Thần Điện, hiện tại là ai? Trình Lập Tuyết chỉ nói một câu: Quan chủ luôn ở trên Đạo Sơn. Ninh Khuyết biết hắn muốn biểu đạt cái gì, nhìn nước mưa trong đình càng lúc càng lớn nói: Triệu Nam Hải muốn làm Thiên Vũ, ngươi còn chưa chết, cái này nói rõ vấn đề. Trình Lập Tuyết trầm mặt không nói, Ninh Khuyết xoay người lại tiếp tục nói: Trong Thiên Vũ Thần Điện, lời của ngươi vẫn là có phân lượng, bằng không ngươi đã sớm chết rồi. Những người đó trên Đào Sơn cần gì đem ngươi đưa đến thành Trường An để ta giết? Ta đến bàn với ngươi không phải có loại tình cảm bạn cũ gì, chỉ là bởi vì ngươi còn có thể còn sống. Cái này chứng minh lực lượng của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy lực lượng của mình quá mức nhỏ yếu, như vậy ta thậm chí có thể cung cấp cho ngươi một ít lực lượng. Phải biết rằng trong Tây Lăng Thần Điện cũng có người của ta. Trình Lập Tuyết chợt bật cười, hắn biết người Ninh Khuyết nói là ai. Chỉ là cảm thấy loại cách nói này của hắn không khỏi quá mức buồn cười, chỉ là tâm tình hắn lúc này có chút nặng nề, cười không ra tiếng. Ninh Khuyết hỏi: Bỗng nhiên trở nên trầm mặc như vậy, vì sao? Trình Lập Tuyết nghĩ một chút, đánh vỡ trầm mặc giải thích: Trầm mặc đại biểu cho ý chí rất đáng quý nào đó, ví dụ như thành kính, ví dụ như kiên định, ví dụ như tin ngưỡng. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, chỉ vào bầu trời u ám kia trên mưa nói: Nếu người tín ngưỡng đối với Hạo Thiên thực đủ thành kính, nàng nên chọn người kế vị. Phương thức kế thừa của ba đại thần tọa, Tây Lăng Thần Điện đều không giống nhau. Tài quyết thần tọa dựa vào là lực lượng cùng giết chóc, Quang Minh thần tọa là chỉ định kế thừa, Thiên Vũ thần tọa tiếp nhận ý chí Hạo Thiên trực tiếp do Hạo Thiên quyết định. Năm đó ở trên Quang Nguyên, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, Thư Thành tướng quân đã nói ngươi đã tiến vào động quyền cảnh đỉnh phong, cách tri mệnh chỉ có một bước xa. Cùng Long Khánh tương tự nhau, nay nhiều năm như vậy qua đi, Long Khánh đã sớm tiến vào tri mệnh, thậm chí có khả năng đã đến tri mệnh đỉnh phong. Mà ngươi thì sao? Ngươi vẫn dừng lại ở vị trí ban đầu, nhìn giống như vinh quang. Cho dù mùa xuân năm nay, trận mưa đó cũng chưa mang đến cho ngươi bất cứ biến quá gì. Ninh Khuyết thương hại nói: Hạo Thiên đã sớm dứt bỏ ngươi rồi. Trình Lập Tuyết bình tĩnh nói: Bậc cửa tri mệnh cảnh vốn là cực cao hiểm, bước không qua cũng là bình thường. Giới tu hành có bao nhiêu người có thể tri mệnh, huống chi ta bây giờ còn trẻ tuổi. Hơn 30 tuổi, ở trong người tu hành quả thật coi như trẻ tuổi, có thể tu tới động huyền đỉnh phong, cách tri mệnh chỉ kém một bước, đã là phi thường không tồi, nhưng đó là trước kia. Mở to mắt, nhìn xem nhân gian hiện tại đi. Ninh Khuyết nhìn mắt hắn, hơi trào phúng nói: Mấy năm nay biến cố xảy ra nhiều, phu tử lên trời có một trận mưa, mùa xuân, nàng về thần quốc lại có một trận mưa. Ở niên đại hiện tại, động quyền đi đại đất, tri mệnh nhiều như chó này. Ngươi đường đường Thiên Vũ Thần Điện ti tọa, vẫn chỉ là một loại cảnh giới hiện tại, không mất mặt hả? Trình Lập Tuyết nở nụ cười, trong nụ cười không có bất cứ ý cay đắng gì, bởi vì cay đắng, những cảm thụ đó sớm ở lúc mùa xuân đã nếm đủ rồi. Nếu là trước trận mưa xuân đó, có lẽ ngươi thật có thể thuyết phục ta, nhưng trận mưa xuân này đã chứng minh quá nhiều chuyện. Tín ngưỡng của ta đối với Hạo Thiên không thể không một lần nữa trở nên thành kính kiên định hẳn lên, cho nên ta không dám để người nói phục. Hắn rời khỏi ghế bành, đi đến trước bậc thang, xoay người nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói: Về phần Hạo Thiên sẽ lựa chọn ai ngồi lên Thiên Vũ thần tọa, người đoán sai rồi, nàng lựa chọn là Long Khánh, chỉ cần Long Khánh hoàn thành nhiệm vụ thanh trừ Tân Giáo, hắn liền sẽ kế nhiệm Thiên Vũ thần tọa. Triệu Nam Hải đương nhiên muốn ngồi vị trí đó, nhưng hắn không được. Long Khánh Thanh âm Ninh Khuyết ở trong mưa như sấm tỏ ra có chút hư vô mờ mịt. Đây là để cho hắn giết Diệp Tô, phá tầm chướng, Diệp Hồng Ngư sẽ để hắn giết sao? Trình Lập Tuyết nói, tại quyết thần tọa có thể làm những gì đây? Hay là nói ngươi luôn chờ nàng làm những gì? Ngươi nói ngươi có người ở trên đào sơn, có thể giúp ta, ngay hẳn chỉ cũng chính là nàng. Nhưng ngươi cảm thấy như vậy thì có thể khiến Tây Lăng Thần Điện thay đổi triều đại. Ngươi vì sao sẽ có ý tưởng ngây thơ như vậy? Ninh Khuyết nói, ý tưởng ngây thơ như thế nào nữa cũng là ý tưởng, chung quy tốt hơn không có cách nào. Lại nói từ một khắc đạo môn quyết ý phá quỷ tần giáo đó bắt đầu, nàng tất nhiên sẽ bắt đầu làm một số chuyện. Trình Lập Tuyết nói, ngươi không tình giáo cho nên ngươi không thể lý giải rất nhiều chuyện. Phải, ta nghĩ mãi không rõ ràng, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn vết máu dưới bậc bị mưa cọ rửa đến dần dần nhạt đi. Nhớ nàng năm đó đội mưa gió tới bờ hồ Nhạn Minh nói. Nếu người không muốn về Đào Sơn, như vậy ít nhất xin giúp ta chuyển phong thư miệng cho nàng. Trình Lập Tuyết hỏi, lời nhắn gì? Bảo nàng mau trốn. Ninh Khuyết nói. Mặc kệ nàng ở lại Đào Sơn là muốn giúp Diệp Tô hay là muốn làm chuyện gì khác, không cần thử, không cần bố trí, thậm chí không cần nghĩ, mau rời khỏi. Chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Trình Lập Tuyết trầm mặc một lúc lâu nói, người có lẽ đã có chút xem nhẹ tại quyết thần tọa. Ninh Khuyết nói, từ ngày đầu tiên nàng bắt đầu, ta chưa từng xem nhẹ nàng, ta biết nàng khẳng định có ý tưởng của nàng. Kế hoạch của nàng, trầm mặc tất nhiên đại biểu cho chuyện nào đó sắp xảy ra. Ta biết nàng sẽ không đánh giá cao bản thân, nhưng ta rất lo lắng, nàng sẽ xem nhẹ một người. Ai? Quan chủ. Cho dù nay là một quan chủ phế nhân. Ninh Khuyết nói, lấy cảnh giới thực lực hiện tại của nàng, muốn chiến đấu với quan chủ không có chút phần thắng. Mưu tính của nàng ở trong mắt quan chủ, ngay cả cái giày rách cũng không bằng, cho nên nàng phải mau chóng trốn. Trình Lập Tuyết không đồng ý cái nhìn của hắn nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, tại quyết thần tọa, người như thế sẽ xem nhẹ đối thủ của mình, hơn nữa là quan chủ, đối thủ tầng cấp như vậy? Ta biết nàng sẽ không xem nhẹ đối thủ của mình, nhưng nàng không có kinh nghiệm chiến đấu với quan chủ. Càng không biết quan chủ là một cường giả thật sự đánh giá cao như thế nào cũng không là quá. Ninh Khuyết nói, ta lo lắng nhất nàng hiện tại đang tính kế, quan chủ là người sẽ không rơi xuống trong kế hoạch. Trình Lập Tuyết nói, một trận chiến Trường An năm đó, quan chủ không phải là rơi xuống trong kế hoạch của thư viện. Ninh Khuyết nói, không giống, bởi vì ta tính là thiên tính. Thực ra, hắn muốn nói là linh hồn của mình không thuộc về thế giới này, cho nên quan chủ không thể tính được mình. Nhưng ở Trình Lập Tuyết nghe tới, câu này không khỏi có chút ý tứ, bất kính đối với Hạo Thiên. Hắn trầm mặc một lát sau đó nói, thư viện chung quy không phải đối thủ của đạo môn, Đường Quốc tất nhiên sẽ bị diệt. Cho dù tại quyết thần tọa rời khỏi đạo sơn, liên thủ với ngươi, loại giấy dũa này lại có ý nghĩa gì? Cảm thấy là giấy dũa cầu chết, cho nên ngươi và người cũ của Thiên Vũ Thần Điện không muốn gia nhập. Ninh Khuyết hỏi, ta không rõ ràng là gì sao, mọi người đều cho rằng đạo môn tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Từ một khắc Liễu Diệt Thanh, một kiếm giết hoàng đế Nam Tấn bắt đầu, thế giới này đã thay đổi, chiến tranh thắng bại biến thành chuyện số ít người có thể quyết định. Trình Lập Tuyết nói, phán đoán thế cục, từ đó biến thành một đề số học đơn giản, người muốn xúi dục ta cùng Thiên Vũ Thần Điện tự nhiên cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ninh Khuyết trầm mặc một lúc sau đó nói, ta rất muốn biết, ngươi là tính như thế nào? Có năng lực ảnh hưởng xu thế toàn bộ nhân gian, người như thế rất ít. Trình Lập Tuyết mới có thể nói đề số học này rất đơn giản. Ninh Khuyết lại có ý khác, cho nên muốn nhìn xem cái đáp án đơn giản kia. Trình Lập Tuyết nhìn hắn đứng ở trước rèm mưa nói, đại tiên sinh chỉ ở lại trong cung, canh giữ ở bên người Đường Đế. Thẳng đến ngươi tự quyền không tự trở về, hắn mới có thể rời khỏi Trường An, nhưng vẫn phải theo tủ đồ, không thể tự do. Nhị tiên sinh dùng một thanh kiếm bám trụ toàn bộ Phật Tông, làm giới tu hành rung động kinh sợ. Nhưng hắn cũng không có biện pháp ở trong thời gian ngắn, rời khỏi tay quan quyền không tự, hắn dù sao không phải phu tử. Hắn tiếp tục nói, tam tiên sinh hành tung hư vô mờ mịt, nhìn như không người biết, thật ra chúng ta đều rõ, nàng luôn ở trên thảo nguyên, cùng Đường mang theo cường giả bộ lạc người quan, đang âm thầm phục giết người của Đông tướng Dương Định. Ninh Khuyết nói, Đông Quang cách Yến không xa, cách Trường An cũng không xa. Trình Lập Tuyết nói, nhưng nàng sẽ không về phương Nam. Tông chủ Ma Tông đời này, sao có thể đem thời gian tiêu hao ở trên người bọn người, đồng trướng Dương Định. Nàng trong là Hạ Lan Sơn Khuyết, thư viện muốn để bộ lạc người quan vào thẳng Tây Quang, cùng trấn Bắc quân giáp công kiềm trướng Dương Định, Điều đó không có khả năng giấu giếm được quan chủ. Ninh Khuyết nói, loại chuyện này vốn rất khó giấu được người ta. Mấu chốt ở chỗ có thể thành công hay không. Ngươi không thể phủ nhận ít nhất nhìn qua, khả năng thành công của thư viện rất lớn. Trình Lập Thuyết mỉm cười nói, ngươi từng tổng quân ở Dị Thành, hẳn là rất rõ Kim Trướng Dương Định cường đại như thế nào, cần gì lừa mình dối người. Cho dù nàng là nhị thập tam niên thiền, cũng không thể bằng sức một người chiến thắng Kim Trướng. Muốn hoàn thành chiến lược của thư viện, nàng nào có dư sức bận việc của Trung Nguyên. Ninh Khuyết nói, ta cũng không muốn để tam sư tỷ quá mệt mỏi. Trình Lập Thuyết nói, ba vị tiên sinh đều không có mặt, như vậy thư viện lại còn lại ai? Trần Bì Bì Tuyết Sơn Khí Hải điều phế, Đường Tiểu Đường theo hắn đào dông khắp nơi, Từ Trì ở dưới áp lực của Lạc Bố đại tướng và mấy vị đại tế ti chỉ có thể đau khổ chống đỡ, chỉ bằng ngươi và vài vị tiên sinh hậu sơn kia đối kháng cường giả đạo môn cuồn cuộn không dứt như thế nào? Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, những cái này đều không phải vấn đề. Trình Lập Thuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, hơi trào phúng nói, Hoàng Chủ, Trưởng Giáo, Triệu Nam Hải, Long Khánh, Hoành Mộc, vô luận là ai, ngươi đều không có nắm chắc tất thắng, lại còn nói đều không phải vấn đề. Ninh Khuyết nói, đối trận không phải đánh cờ trên bàn cờ, những cường giả đạo môn này, theo ý ta đều là vấn đề có thể giải quyết, cho nên không phải vấn đề, thật ra ngươi còn bỏ sót một người. Vị đạo nhân trung niên đẩy xa lăng quan chủ kia, theo ý ta phiền tối hơn xa so với bọn Triệu Nam Hải, Long Khánh. Trình Lập Thuyết nói, vậy sao ngươi sẽ cho rằng như vậy? Người thần bí hề hề, thoạt nhìn luôn đáng sợ hơn chút. Đương nhiên ta chỉ là cho rằng hắn khá phiền toái, sẽ không sợ, bởi vì ta vẫn cho rằng đây là vấn đề có thể giải quyết. Ninh Khuyết nhìn mắt hắn nói, chỉ cần có thể giải quyết tử độ cùng đồ tể, Tây Lăng Thần Điện với ta mà nói chỉ là một gian nhà hỏng. Cái này là lòng tin ta muốn cho ngươi. Từ bắt đầu đến bây giờ, thư viện đối với thế cục nhân gian phán đoán luôn rõ ràng. Giúp Tần Giáo truyền bá, Trường An chuẩn bị chiến tranh, Dư Liêm vào Hoàng Nguyên, quân mạch kiếm lay động Huyền Không Tự. Vô luận là cố ý hay vô tình, những cử động này là vì lay động căn cơ đạo môn. Do đó ở trong khoảng thời gian ngắn tận khả năng tiêu diệt đạo môn. Chỉ như thế mới có thể đoạn tuyệt nguồn lực của Hạo Thiên. Mới có thể giúp sư phụ chiến thắng Hạo Thiên. Muốn ở trong Hạo Thiên thế giới hủy diệt Hạo Thiên đạo môn, tất nhiên phải đánh rất nhiều ác trận khổ trận. Quan chủ hiện tại là phế nhân, cho dù trí tuệ vẫn vô song, nhưng đã không có lực lượng gần như thần năm đó một mình vào Trường An. Trận mưa nọ ở mùa xuân, cho dù khiến đạo môn sinh ra thêm nhiều cường giả trẻ tuổi, cũng không thể là đối thủ của ba vị tiên sinh thư viện. Tiếc nối là, Hạo Thiên trước khi rời nhân gian trở về thần quốc, thay tín đồ của mình tìm được hai người che chở cường đại nhất, kiếm hai gã quản gia khủng bố nhất cho đạo môn. Ta từng nói, đây là một đề số học đơn giản, chỉ cần đứa bé ở lớp dở lòng nơi đó học qua hai ngày, cũng có thể tính rõ ràng, ai sẽ không biết thư viện muốn giết ai đâu. Trình Lập Thuyết nói, vấn đề là, đây là hai người giết không chết. Ninh Khuyết nói, chỉ cần là người thì không thể giết không chết. Trình Lập Thuyết nói, hai người đó, nói từ trên ý nghĩa nào đó, đã không thể coi là người. Quan chủ năm đó thần uy như biển, cũng không phải người phàm, vẫn bị thư viện làm bị thương nặng sắp chết đó. Trình Lập Tuyết nói, khác nhau lớn nhất của tử đồ, đồ tể và quan chủ là ở chỗ bọn họ am hiểu còn sống hơn. Bọn họ có thể ở dưới ánh mắt Hạo Thiên sống nhiều năm như vậy, có thể sống qua vĩnh dạ dài lâu. Tự như thời gian đều lấy bọn họ không có cách nào. Dù là phu tử cũng chưa ra tay, các ngươi sao có thể giết được bọn họ? Ninh Khuyết không muốn nhiều lời nữa. Ngày đó giết chết bọn họ, ngươi và Thiên Vũ Thần Điện quy thuận. Vẻ mặt Trình Lập Tuyết hơi run sợ nói, lòng tin của thư viện, rốt cuộc đến từ nơi nào? Ninh Khuyết xoay người, nhìn mưa thu như thác trầm mặt không nói. Năm tấn lệch về phương Nam, đã là cuối mùa thu, lá cây trên núi ngoài thành Lâm Khang vẫn không phải quá vàng. Bị trận mưa bắt đầu rơi xuống lúc sáng rửa qua, màu xanh dần tỏa ra, dường như một lần nữa về tới mùa xuân. Tử đồ và đại sư huynh ở trên đường lên núi tùy ý đi lại, chưa sóng vai, dùng mắt thường cũng rất khó phân ra trước sau, tự nhiên sẽ không dắt tay, nhưng chung quy là lâm thời làm ra, làm bạn trên đường. Quan chủ hiện tại ngồi ở trên xe lăn, bọn họ liền là hai người đi nhanh nhất trên thế giới. Lúc này đi ở trên đường lên núi trong mưa lại rất thông thả, tỏ ra cực kỳ tiêu xá lạnh nhạt. Ta thật ra rất rõ, thư viện luôn, môn rất giết ta, môn giết tạm nhất. So với giết độ tể càng muốn hơn, bởi vì ta nhanh hơn đồ tể, cho nên ta đấu với các người uy hiếp lớn nhất. Giọt mưa rơi ở trên áo dài của Tửu Đồ đều lăn xuống, tựa như giọt mưa trên lá sen. Thanh âm hắn cũng giống như những giọt nước đó, không có tang thương cùng ý tứ một rửa như bình thường nữa. Đại sư huynh nhìn mảng máu kia trước vạt áo dài của hắn nói, cũng từng là người muốn dắt tài nhất. Tửu Đồ mỉm cười nói, vậy sao? Đại sư huynh nói, chúng ta muốn giúp sư phụ chiến thắng Hậu Thiên thì phải tiêu diệt đạo môn. Tửu Đồ nói, vậy chẳng phải là càng nên giết ta? Đại sư huynh nói, tiền bối và đạo môn vốn không có bất cứ quan hệ gì. Nếu cùng thư viện dắt tay, diệt đạo môn chỉ là một ý niệm, nhân gian nghĩ hẳn sẽ bớt chảy máu đi rất nhiều. Tửu Đồ nói, đó là trước kia, từ thời khắc nạn xuất hiện ở trước người ta trở đi, ta cùng với đạo môn liền có quan hệ. Đại sư huynh nói, nàng đã rời khỏi nhân gian. Tửu Đồ mỉm cười, ý vị sâu xa nói, đều nói ngươi là người chi nhân, chi thiện, chi tinh của thế gian, không nghĩ tới hôm nay là tới khuyên ta làm việc bội tinh, giải thích như thế nào? Tinh chính là lời của con người, nàng không phải người, vậy khó xưng tính. Đại sư huynh bỗng nhiên trầm mặt. Cách thật lâu, hắn chỉ vào áo dài của Tửu Đồ nói, những cái đó đều là lời nói dối, bội tính chính là bội tính. Chỉ là người nếu có thể bội tính, ta liền ngay cả máu của thái thú cũng có thể coi như không thấy, huống chi cái khác. Lúc nói lời này, đại sư huynh rất bình tĩnh, lông mày vẫn là thẳng như vậy. Còn người hay là thẳng như vậy, thật ra cũng có thể cảm giác được sau lưng cái bình tĩnh này cất giấu là thống khổ cực sâu, thống khổ mang theo sự lạnh lẽo. Tửu Đồ sau khi nghe được câu này, biểu hiện cũng rất bình tĩnh, mà hắn bình tĩnh là ngưng trọng bởi vì phần lời mời cùng bội tính đến từ thư viện này tương quan, nhưng ra từ đối phương lại không thể không tin. Nghìn năm qua, giữa hắn và đồ tể cùng thư viện, hoặc là nói cùng phu tử cũng không có quá nhiều hiềm khích. Cho đến về sau, cho đến thái thú đêm qua chết, nếu thật có thể đem những cái đó vớt lại, hai bên cùng nắm tay, có lẽ thật có thể diệt đào sơn, đốt thần điện, hủy đạo môn, thật sự lay động trụ cột của Hậu Thiên thế giới. Núi xanh ngoài thành Lâm Khang một mảng yên tĩnh, hắn nhìn trời đất trong mưa thu, trầm mặc không nói, bầu rượu buộc bên hông ở trong mưa gió nhẹ nhàng lung lay, liền như thuyền nhỏ trong sóng ngập trời. Mưa bụi thưa dần, tầng mây trên núi hoang từ dày mỏng đi, ánh sáng lộ ra dần dần chết đi, thời gian dần dần trôi qua, hắn luôn trầm mặc, chưa trả lời lời mời thư viện phát ra. Trên đường lên núi tràn ngập khí tức khẩn trương, làm người ta hít thở không thông. Cái đáp án này, từ trên trình độ nào đó sẽ quyết định hướng đi của nhân gian, nghĩ lâu nữa cũng đương nhiên, thẳng đến mặt trời dần về phương Tây, sắc trời dần tối, ánh chiều đem tầng mây nhuộm đỏ, sau đó đem nó đốt thành tro tàn. Đêm tối rốt cuộc đến, vầng trăng sáng kia xuất hiện ở trước mắt, hắn rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc đưa ra trả lời. Đáp án của Tửu Đồ rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ. Không được. Ánh trăng chiếu vào trên gương mặt đại sư huynh tỏ ra có chút tái nhợt. Vì sao? Bởi vì Hạo Thiên không gì không làm được. Tửu Đồ nhìn ánh trăng trên mặt hắn bình tĩnh nói. Trận mưa xuân đó, Quành Mộc cùng với thiếu niên mang tộc phương Bắc kia, còn có quan chủ trước đây, đều đã chứng minh. Dù sao năm qua, ta cùng đồ tể ẩn nấp ở nhân gian, lạnh lùng nhìn đạo môn thống trị thế giới này, ta nhìn thấy quá nhiều hình ảnh cùng loại. Tuy đạo môn chưa từng xuất hiện một con người mạnh như sư phụ ngươi, nhưng Hạo Thiên đã chứng minh quá nhiều. Nghe lời này, đại sư huynh lắc lắc đầu, chỉ vào trời đêm nói. Sư phụ cũng từng nói. Hơn nữa từng nói không chỉ một lần Hạo Thiên không gì không biết, không gì không làm được, nhưng lão nhân gia ông ấy thật ra chưa từng thật sự tin tưởng. Cho nên, ông ấy sẽ lên trời chiến với trời, nhân gian mới có thể có thêm một vầng trăng sáng. Hướng ngón tay hắn chính là vầng trăng đẹp đẽ kia trong trời đêm. Tửu Đồ theo ngón tay hắn nhìn nói. Nhưng người xem trăng, mặt trăng luôn vụng trộm thay đổi. Người thường không nhìn thấy nó đang tối đi. Người ta sao có thể không nhìn thấy chứ? Vạn cổ đêm dài. Chỉ phu tử là trăng, ánh trăng tối đi, nói rõ phu tử đang dần dần yếu đi. Tửu Đồ loại cường giả tận cấp này tất nhiên sẽ không nhìn lầm thiên tượng. Trên thực tế thư viện rất rõ đây là sự thật. Bao gồm đại sư huynh ở trong, các đệ tử luôn ở trong trạng thái lo âu nào đó. Nhưng nếu còn sáng, còn có hy vọng, đại sư huynh nói. Tửu Đồ lắc đầu nói, mặc dù có thể sáng thêm mấy vạn năm, với ta mà nói lại có ý nghĩa gì, ta muốn là vĩnh hằng, trừ Hạo Thiên, ai có thể ban ta vĩnh hằng, bản thân sư phụ ngươi cũng không làm được, lại giúp ta như thế nào, Nếu thư viện không thể cho ta thư ta muốn, lại nào có thể thuyết phục ta? Đại sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu hỏi, những cái này thật sự quan trọng như vậy sao? Tổ đồ nhìn hắn nói, ý nghĩa của sinh tồn ở ngay sinh tồn. Đại sư huynh nói, chẳng lẽ không nên là thể hội? Tổ đồ trào phúng, ha, chỉ có người không thể vĩnh hằng mới sẽ coi thường ý nghĩa của vĩnh hằng. Chỉ có người không ăn được nho mới sẽ nói là chua, mới sẽ nói ra lời thừa chua mà vô dụng như vậy. Đại sư huynh cảm khái nói, như vậy ở người ta xem ra, cái gọi là yêu, loại chữ này, tất nhiên cũng là chua mà vô dụng. Lúc trước ta đã từng nói, ta đối với nhân gian không yêu gì, cái gì là yêu. Người Trung Quốc vẫn là quá trẻ tuổi, không đủ già, không rõ ở trước mặt thời gian, những chữ này thật rất nhẹ. Nói đến chỗ này, trong mắt Tửu Đồ toát ra một chút sầu não cùng hoài niệm nói. Ta đủ già, ta sống cũng đủ lâu, gặp chuyện cũng đủ nhiều, thăng trầm ở trước mắt ta không ngừng tái diễn, sinh lão bệnh tử luôn ở bên người ta, với ta mà nói, thế gian sớm không có chuyện mới mẻ gì, lại nào có cái gì không nhìn thấu. Thời gian sẽ giết chết toàn bộ bạn cũ của ngươi, đem bạn mới của ngươi biến thành bạn cũ, sau đó lại giết chết. Ngươi sẽ biến thành tri giả xem nhạc tình yêu. Ngươi sẽ biến thành xác sống, thân thể cùng linh hồn đều mục nát không chịu nổi. Nhưng tương tự ngươi sẽ tự hỏi rất nhiều. Ngươi cuối cùng sẽ hiểu ra, ý nghĩa của tồn tại chính là tồn tại, trừ cái này không cầu gì nữa. Hắn nhìn bầu trời đêm bình tĩnh nói, ta cùng với thời gian thư quỷ này ở chung quá nhiều năm. Ta rất rõ nó là không thể chiến thắng như thế nào, cho nên ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào chiến thắng nó. Tổ đồ tối nay cùng trước kia có chút khác, trước kia vô luận ở trấn nhỏ hay là ở huyền không tự, hắn cũng không tỏ ra cường đại, giống như một viên đá trong núi hoang, lúc này hắn lại là một ngọn núi hiểm trở. Bởi vì hắn trước kia tự liễm mà không nghĩ, thuận thế mà làm, như gỗ mục cùng đá không biết nói, hắn tối nay thì là đang tự hỏi. Đang biểu đạt tư tưởng của mình, vì thế ngọn núi này liền sống lại. Nghe lời này, đại sư huynh trầm mặc một lát sau đó hỏi, như vậy tự do thì sao? Tổ đồ nói, cái gì là tự do? Là nắm giữ, là hiểu, là biên giới của tri thức cùng ánh mắt. Quả thật đây là thứ mỹ diệu hơn so với yêu, so với dục, nhưng ai có thể tự do đâu. Đại sư huynh lắc đầu nói, không có tự do tuyệt đối, nhưng có thể hướng tới, cho nên cần theo đuổi. Sư phụ từng hướng trời xanh trong đêm tối không ngừng bay lượn. Ta nghĩ khi đó ông ti tịch mịch, nhưng khẳng định cũng rất khoái trá. Tổ đồ nheo mắt nói, cho dù ta chạm tới biên giới liền sẽ chết đi hả? Cho dù đánh dở biên giới kết cục là tịch diệt hả? Năm đó, bởi vì chuyện toàn tăng, tiểu sư đệ từng giáo dục ta, không thể bởi vì khả năng xấu liền phá hỏng toàn bộ khả năng, bởi vì còn sống chính là tập hợp của vô số khả năng. Đại sư huynh nói, như vậy sống không có khả năng chính là đã chết. Tổ đồ nói, có lẽ bên ngoài chưa từng tốt như các ngươi tưởng tượng. Vẫn là tiểu sư đệ từng nói, hành trình định sẵn của con người chính là biển lớn các ngôi sao. Đại sư huynh nhìn các ngôi sao đầy trời ở trong trời đêm, giống như nhìn thấy ngôi sao thật sự ngoài trời đêm này, lộ ra tươi cười cực trong sáng nói, ta tuy không thích đi xa, nhưng mỗi khi nghĩ tới cũng thấy tâm thần nhộn nhạo vui vô cùng. Cảm thấy trong đó có vui thích thật lớn, có thể vượt qua nỗi sợ tịch diệt. Tổ đồ yên lặng, nghĩ thật lâu, sau đó hỏi, hành trình vui thích như thế, dùng cái tên gì? Đại sư huynh nói, đặt tên là Tiêu Giao Du. Nghe ba chữ Tiêu Giao Du, tổ đồ nhìn phía các ngôi sao đầy trời, vậy mà đã quên nên nói chuyện như thế nào. Tổ đồ nhìn các ngôi sao đầy trời, trầm mặc thật lâu, cảm xúc trong ánh mắt nhạt mà không tan. Như uống rượu ngon vô lượng, vào trầm sâu trong biển sao. Say mê không biết đường về, mặc dù biết được cũng lười quay thuyền. Có lẽ vậy thật sự rất đẹp. Hắn nhìn các ngôi sao, trong mắt bỗng nhiên toát ra mấy mảng sợ hãi, giống như đứa nhỏ nhìn thấy thế giới xa lạ bên kia ngọn núi lớn, tràn ngập sợ hãi cùng bất an, thanh âm run rẩy. Nhưng cũng rất đáng sợ. Đường ngọt ngào nhất thường thường chính là thạch tính độc nhất. Hướng tới đẹp nhất có đôi khi cũng chính là khủng hoảng lớn nhất, tự do rất tốt nhưng không có chỗ nào dựa vào rất xấu, chỉ ở trong một ý nghĩ của mỗi người. Đại sư huynh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết hắn đã tỉnh lại, hơn nữa đã làm ra quyết định. Tổ đồ quay đầu nhìn phía hắn, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tồn tại với ta mà nói là chuyện quan trọng nhất, so với toàn bộ cái khác đều quan trọng hơn, vì thế ta có thể từ bỏ rất nhiều. Đại sư Huynh nói, tồn tại cùng theo đuổi cũng không mâu thuẫn. Tiểu đồ nói, nhân thư diện theo đuổi mâu thuẫn với ý chí Hạo Thiên. Đại sư Huynh nói, ý nghĩa của Hạo Thiên cùng ngươi ta tồn tại lại có cái gì liên quan đâu. Tiểu đồ nói, ta có thể tồn tại nhiều năm như vậy, đó là bởi vì ta tuyệt sẽ không đánh trận chắc chắn thua, ngay cả sư phụ ngươi cũng không thắng được Hạo Thiên, ta làm sao có thể chứ. Đại sư Huynh trầm mặc thời gian rất lâu bỗng nhiên nói, vậy thư viện thì sao? Tiểu đồ khẽ nhíu mày. Đại sư Huynh lẳng lặng nhìn mắt hắn nói, không đối địch với Hạo Thiên thì phải là địch với thư viện, ngài không có tự tin chiến thắng Hạo Thiên thì tin tưởng có thể chiến thắng thư viện sao? Tiểu đồ nhướng hai hàng lông mày biến thành hai nét bút yên lặng trong gió đêm. Đại sư Huynh nói, số dục bất thành thì khỏi quay trở lại. Tiểu đồ nói, thư viện có thể làm gì? Đại sư Huynh nói, thư viện có thể liều mạng. Năm đó Lạng Kha Tự trong mưa thu, thư viện từng liều mạng. Về sau ở thành Trường An, ở Thanh Hạp, ở Hoa Nguyên, thư viện đều từng liều mạng, dùng mạng của mình đi liều mạng của kẻ địch. Đệ tử thư viện đều là người kiêu ngạo, thậm chí có thể nói tự kỷ. Bọn họ đem tính mạng mình và đồng môn xem so với trời còn trọng hơn. Khi bọn họ bắt đầu liều mạng, vậy tất nhiên là đã đến tuyệt cảnh, bọn họ tất nhiên sẽ bộc phát ra hào quang khó có thể tưởng tượng. Kiếm Thánh Liễu Bạch, Giáng Kinh Thủ Tòa, quan chủ, thư viện đối mặt đối thủ cường đại như thế nào nữa, chỉ cần bắt đầu liều mạng, như vậy thì không có ai, hoặc là trời không thể chiến thắng nữa. Tủ đồ và đồ tể sẽ là ngoại lệ sao? Thu vậy là, người của thư viện thật sự có thể liều mạng. Biết liều mạng không đuổi kịp ta, ví dụ như Lâm Vũ, ví dụ như Quân Mạch, thậm chí bao gồm Ninh Khuyết, mà có thể đuổi được ta, không biết liều mạng. Tủ đồ nhìn hắn bình tĩnh nói, thư viện liều mạng với ta, ngươi là lựa chọn tốt nhất, thậm chí là duy nhất. Ngươi ta đều vô cự, chúng ta đi đường giống nhau, nhìn phong cảnh giống nhau, vì thế mới có khả năng gặp nhau. Đây là điều kiện tiên quyết để liều mạng, nhưng ngươi tin tưởng bản thân thật có thể liều mạng sao? Đại sư Huynh nói, chuyện gì cũng có thể học tập, ta am hiểu học tập. Tủ đồ nói, ở ngoài quyền không tự, ta đã từng khen ngươi tiến bộ thần tốc, lúc ấy ngươi đã so với khi chiến quan chủ cường đại hơn rất nhiều. Sáng nghe đạo mà chiều ngộ đạo, quả nhiên không hổ là đệ tử phu tử thường nhất. Ngươi quả thật rất am hiểu học tập, ngươi mạnh hơn Quân Mạch cùng Lâm Vũ, nhưng ngươi thật sự nhận thức có thể học được liều mạng. Đại sư Huynh thở dài nói, liều mạng mình đơn giản, liều mạng người khác khó khăn. Tủ đồ nói, cái này là vấn đề đêm qua ta đã chứng minh, ngươi đã học được đánh nhau, kế thừa côn gỗ, từng giết người, nhưng ngươi vẫn không biết giết người, bởi vì giết người khác với giết người. Đại sư Huynh nói, có lẽ ta có thể mang theo người có thể giết người. Ngươi có thể mang theo cái bộ đề dạng dặm về thư viện, lại không thể mang theo người ngàn dặm để đuổi đan. Giống ngày đó ở quyền không tự, ngươi mang theo Quân Mạch hành tẩu, có thể đi bao xa. Tổ đầu nói, ta sợ nhất thật ra là cái này, nếu ngươi thật có thể mang theo Lâm Vũ ngàn dặm đuổi đánh tôi giết ta, vậy ta trừ chôn trở về trấn nhỏ, trốn ở bên người đồ tể, còn có thể làm cái gì? Đại sư Huynh hơi chua chát nói, nếu người về trấn nhỏ, mũi tên của tiểu sư đệ liền đến. Vẻ mặt Tiểu đồ khá thay đổi, mới biết được thư viện trước đó đã làm tính toán an bài phương diện này. Chỉ là thực thi không được, vì thế mới có phen nói chuyện hôm nay. Gió thu chợt nổi lên, giọt nước trên lá cây ào ào rơi xuống, bóng người hắn bỗng nhiên biến mất không thấy. Vẻ mặt đại sư Huynh trở nên có chút phẫn nộ, nước dày đặc rơi ở trên áo bông, giống như rơi ở trên bờ cát, bôi ra rất nhiều ẩm ướt, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy. Mưa rơi trên mặt đất, không thể thấm hết vào núi đá bùn đất. Trên mặt đất, trước chân hắn động cái vũng nước nông nhỏ, có con kiến đang ở trong vũng nước liều mạng giãy giụa. Hắn trầm mặt cúi đầu nhìn vũng nước, khẽ búng ngón tay. Có cái lá cây vàng óng ánh, không gió mà đến, rơi xuống trên mặt nước. Không bao lâu, con kiến đó gian nan leo lên mép cái lá cây, nhặt về một cái tính mạng. Vũng nước rung nhẹ nhẹ, có bóng bao trùm. Tấu đồ về tới trong núi rừng, bóng người che khuất ánh sao, âm trầm âm u. Đại sư Huynh ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, vì sao lại phải giết người? Trên áo dài của tấu đồ không có máu tươi mới, nhưng quả thật có người chết đi. Ta nói rồi, thư viện không nên có sắc y đối với ta, nhẹ nữa nhạt nữa cũng không được, bởi vì ta sẽ cảm thấy sợ hãi, điều này làm ta thống khổ, như vậy ta sẽ giết người, làm các ngươi thống khổ, làm các ngươi sợ hãi. Lần này chết là ai? Không biết, hắn là người thường. Tố Đồ mà không cảm xúc nói, có lẽ là người Đường, có lẽ là người Yên, ta chỉ là giết người, không chọn đối tượng, có lẽ tiếp theo ta sẽ giết người quan. Đại sư huynh trầm mặt, Tố Đồ nhìn hắn thương hại nói, nhân giả nhân yêu, ngươi không dám giết người, không muốn ta giết người thì không thể liều mạng với ta, như vậy ngươi liền chỉ có thể học được tiếp nhận. Thư viện từ hôm nay bắt đầu yên tĩnh chút, đợi thần điện theo chết mấy chục vạn tín đồ tân giáo, làm trong sạch thế giới chung quanh Đường quốc, rồi đến thiêu đốt cuối cùng đi. Đại sư huynh nhìn chầm chầm mắt hắn hỏi, giết người đối với ngươi mà nói rốt cuộc là ý nghĩa cái gì? Ngươi đã đem bản thân coi là tồn tại không phải con người, cho nên không có bất cứ chướng ngại tâm lý gì, thậm chí say mê trong đó. Không có chướng ngại tâm lý là thật, say mê thì không. Tổ đồ đi đến bên sườn dốc, khoanh tay nhìn phía nhân gian dưới bóng đêm, nhìn thành lâm khang đèn đuốc thưa thớt, bình tĩnh nói. Ta không phải một người lạm sát, ở trong mắt ta, người phàm đều như gà chó, mặc dù tính tình dặn dẹo biến thái. Giết đồng loại đại khái có thể có khoái cảm, như ta giết gà giết cá lại có chỗ nào kích thích. Đại sư huynh đi đến cạnh hắn, khoan tay nhìn nhân gian dưới bóng đêm, nhìn bóng sáng trong thành lâm khang, tay phải không biết khi nào đã cầm một đầu khác của côn gỗ nói. Chẳng lẽ tất cả không thể thay đổi? Đêm tối rất dài, biến mất lại giống như là chuyện nháy mắt, chỉ là trong chớp mắt thời gian, ánh sáng mặt trời đỏ, ấm đã chảy ra khỏi mặt đất, chiếu sáng núi hoang trong mưa thu. Tổ đồ nói, mặt trời nhất định sẽ lần nữa mọc lên, ban ngày sẽ vĩnh viễn không tối tăm. Ở trong hạo thiên thế giới, chỉ có hạo thiên có thể vĩnh hằng, mà đây là quy luật người không thay đổi được. Đại sư huynh nói, đại đường không có thói quen nhận thua, thư viện cũng không có. Ta có lẽ không thay đổi được quy luật thế giới này, cũng không thay đổi được ngươi, nhưng ít ra có thể thay đổi bản thân. Ánh mắt tổ đồ dừng ở trên tay phải nắm côn gỗ của hắn nói, muốn giết ta. Đại sư huynh nói, giết không chết ngươi, nhưng có thể giết chết người khác. Tổ đồ nhíu mày nói, thay đổi theo như lời ngươi, cho dù là sa đọa. Đại sư huynh nói, phải, cho dù là sa đọa. Tổ đồ trầm mặt một lát hỏi, người tin thì giết ai cho ta xem? Đại sư huynh nói, ta muốn đi trấn nhỏ gặp vị cô nương đứng ngoài bán rượu, xem nàng bộ dạng xinh đẹp hay không, hỏi nàng bán rượu ủ mấy năm, ngươi có nợ nàng ngân lượng hay không? Tổ đồ trầm mặt thời gian rất lâu nói, xin cứ tự nhiên. Mưa thu như tạt, như trước, lẳng lặng rơi, dưới núi bỗng nhiên truyền đến tiếng chân dồn dập, có kỵ binh đội mưa tới, cao giọng hô cái gì, đại sư huynh chuẩn bị rời khỏi nhìn tiểu đồ một cái. Kỵ binh đó cả người ướt sũng, con ngựa chiến thần tuấn đầy người bùn ướt. Khôi giáp vàng đen ban đầu, trang nghiêm hoa mỹ, sớm đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, tỏ ra chật vật đến cực điểm. Là kỵ binh tay lăng thần điện, xem ra hẳn là có chuyện phi thường mấu chốt. Tổ đồ khẽ nhíu mày, với hắn mà nói đây là phản ứng hiếm thấy, bởi vì thế gian đã không có bao nhiêu chuyện có thể khiến hắn động dung. Ở trong mưa thu đầy trời, muốn tìm được hắn và Lý Mạn Mạn là chuyện phi thường khó khăn. Lúc này tới dưới núi là một con ngựa. Tay lăng thần điện, chỉ sợ vận dụng vô số vạn người tìm kiếm trên thế gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bóp một tiếng, tên thần điện kỵ bên kia quỳ rạp xuống trong mưa đầy đất. Lấy trán chạm đất không dám dậy, dùng thanh âm run run truyền đạt cái tin tức thần điện muốn để tử đồ biết được kia, Ninh Khuyết bắt đầu giết người ở thành Trường An. Nghe lời của kỵ binh, hai hàng lông mày tử đồ nhướng càng lúc càng cao, hai hàng lông mày của đại sư huynh thì là thu lại càng lúc càng ngang, đôi bên có cảm xúc khác nhau. Tay lăng thần điện không biết người Ninh Khuyết giết là ai, đã giết bao nhiêu người, chỉ biết là hắn bắt đầu giết người, hơn nữa căn cứ tình báo cảnh nội Đường quốc truyền đến, các châu quận tự như cũng bắt đầu chuẩn bị giết người. Người biết, lúc trước ta thật chuẩn bị rời khỏi, đi giết người. Đại sư huynh xoay người nhìn phía tử đồ, trong hai hàng lông mày thu ngang lại, cất giấu, bức rước cùng tự trách thật sâu nói. Nhưng hiện tại xem ra, tiểu sư đệ vẫn là so với ta dũng cảm hơn nhiều. Lời quyết tâm này không quan hệ với dũng cảm, chỉ là thói quen. Hắn quen giết người, cũng quen dùng tính mạng người khác đi liều. Tự như lúc trước từng nói, hắn là người giỏi liều mạng. Tổ đồ mà không cảm xúc nói, nhưng lúc trước ta từng nói, ta đối với nhân gian không yêu ghét gì, cho nên phương pháp của Ninh Khuyết với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại sư huynh chỉ vào tên thần điện kỵ binh quỳ gối trong đất mưa kia nói. Nhưng đối với đạo môn là có tác dụng, bằng không bọn họ sẽ không lo âu tìm kiếm người như thế. Ngươi có lẽ nên nghe một chút ý tưởng của bọn họ. Nghe được câu này, tên kỵ binh kia đem đầu cúi thấp hơn, thanh âm cũng càng thêm run rẩy, tựa như những cái lá vàng gầy yếu kia trong nước mưa, tùy thời có thể gãy, tỏ ra đáng thương như vậy. Xin ngài ạ, chờ chút nữa. Tố đồ hơi trào phúng nói. À, mặc kệ Ninh Khuyết hôm qua ở thành Trường An giết bao nhiêu người, mặc kệ hắn về sau còn có thể giết bao nhiêu người, chẳng lẽ ta sẽ để ý sống chết của những người thường đó, chờ đợi có ý nghĩa gì? Đại sư huynh nói. Giết chết toàn bộ người đường cũng không phải kết cục người muốn, ngươi cũng đang chờ đợi bị người ta thuyết phục. Việc tiểu sư đệ làm chỉ là cho ngươi một cái lý do. Tố đồ nói. Loại lý do này không khỏi quá ngày thừa chút. Chẳng lẽ ngươi giết ta đến ta giết ngươi, cuối cùng đôi bên liền không giết nhau nữa. Chẳng lẽ hắn thật không sợ nhân gian đại loạn? Đại sư huynh nói. Hậu thiên thống trị thế giới này không phải là một thế giới băng lạnh không người, như vậy nàng cũng sẽ diệt vong, cho nên hắn lại càng không muốn nhìn thấy nhân gian quỷ diệt. Ánh mắt tiểu đồ đột nhiên sắc bén quát. Chẳng lẽ hắn dâm thực diệt thế? Không cần nói hạo thiên, cho dù là phu tử cũng sẽ trực tiếp diệt hắn, thật là quan đường đến cực điểm mà. Đại sư huynh nói. Quyết định tiểu sư đệ làm ra, chưa từng có ai có thể thay đổi. Vô luận là ta hay là quân mạch, cũng không thể thuyết phục hắn. Hạo thiên đối với hắn cũng không có lực ảnh hưởng. Về phần sư phụ, duy nhất đại khái có thể quản hắn. Hiện tại tạm thời còn chưa vậy. Như vậy hắn nếu thật muốn diệt thế, ai có thể ngăn cản? Ngay lúc này, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc. Thanh âm đó lại là ngay cả tiếng mưa rơi trong trời đất cũng đè ép qua. Mấy trăm thần điện kỵ binh từ thành Lâm Khang, từ nơi khác, hướng núi Thu chạy băng băng mà đến. Đại sư huynh nhìn hình ảnh này, nhìn những kỵ binh vẻ mặt lo âu kia nói. Quan chủ rất rõ quyết định của Ninh Khuyết, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục ngươi. Một ngày nào đó cuối mùa thu, đại đường Trừ Châu thái thú lìa trần. Cùng một ngày, trong thành Trường An giết chết 531 người. Trong mấy ngày sau đó, các châu quận của đường quốc âm thầm xử quyết tập thể một đám tù phạm, nhân số ở ngoài 2.000. Những người này có già có trẻ, có nam có nữ, là tù phạm lại không phải tử tù, bọn họ bị xử tử chỉ bởi một cái nguyên nhân. Tố đồ vung tay áo giết thái thú, làm đại đường tức giận bất an, hơn nữa sợ hãi. Ninh Khuyết giết mấy nghìn người này, đó là muốn làm đạo môn tức giận bất an, hơn nữa sợ hãi. Đây là trả thù ngang nhau, là một loại hình thức tuẫn tán khác. Tây Lăng Thần Điện thu được tin tức, quả nhiên như Ninh Khuyết suy tính, lâm vào trong điên cuồng phẫn nộ cùng sợ hãi lạnh như băng. Mà lúc thần điện biết được mấy dạng tù binh chiến tranh lần trước ở lại cảnh nội đường quốc, nay cũng gặp phải cảnh ngộ bị bí mật xử tử, hai loại cảm xúc này nhất thời đến đỉnh. May mắn là Tây Lăng Thần Điện chỉ dùng một ngày thời gian đã ở trên núi Thu ngoài thành Lâm Khang tìm được tử đồ, hơn nữa ở dưới sự trợ giúp của thư viện đại tiên sinh, Ninh Khuyết bảo tử đồ tạm thời chờ đợi. Cho dù chỉ chờ một ngày, coi như là cho đạo môn mặt mũi. Mưa lạnh không dứt, thần điện vận dụng mấy ngàn dân phu nam tấn, chỉ dùng nửa ngày thời gian đã ở trên núi ngoài thành Lâm Khang xây cái lầu. Ngoài lầu có gió thu đi ở nhân gian, có khi đi về hướng tây, có khi đi hướng đông, ai cũng không biết gió đông cùng gió tây có thể ai đã áp đảo ai, ai cũng không biết thế cục sẽ phát triển như thế nào. Đứng ở trong lầu nhìn gió thu, tủ đồ chờ là tin tức Ninh Khuyết rốt cuộc giết bao nhiêu người rồi, cùng với đạo môn thuyết phục hắn như thế nào, nhưng trên thực tế xem là hướng gió trong lòng mình. Đại sư huynh chở ngoài lầu, trong tay cầm côn gỗ, nhìn lá đỏ lá vàng, còn do cái cây mang sự xanh mát khắp nơi. Nếu tử đồ cuối cùng không muốn đợi, hắn liền sẽ hướng tới gió thu đánh xuống. Lúc bấy giờ Ninh Khuyết thu cái ô giấy dầu, phủi hết giọt mưa trên áo, nhìn phía phương nam nói. Nghe nói năm tấn mùa thu mưa càng nhiều hơn, nếu ta là người chủ sự của thần điện, cũng không thể quên xây cái đình cho tử đồ. Muốn một vị đại nhân vật, đại tiền bối như vậy chờ đợi không thú vị, dù sao cũng phải hậu hạ cho tốt. Trình Lập Tuyết cởi xuống khăn trùm đầu, mái tóc bạc như tuyết, đầu đầy rối tung ra. Hắn đi đến cạnh tường thành, nhìn thành Trường An, mưa thu rửa sạch sẽ vô cùng, trầm mặc một lát sau đó nói. Ngày hôm trước đã nói, cho dù ngươi có thể uy hiếp đạo môn, cũng không thể ảnh hưởng đến tửu độ. Đạo môn có thể thuyết phục hắn hay không, bản thân cái này cũng là vấn đề. Ngươi muốn tửu độ thu tay lại, như vậy ngươi vì sao không thể tạm thời thu tay lại trước? Phải biết rằng ngươi đã giết nhiều người như vậy. Ta chỉ muốn tin tưởng thủ đoạn của mình có thể chấn nhiếp đạo môn là đủ. Đạo môn thuyết phục tủ đồ như thế nào là vấn đề của đạo môn. Ta tin tưởng trí tuệ cùng năng lực của quan chủ. Ninh Khuyết nói, người khác ta tạm thời có thể không giết, nhưng mấy chục người quân bộ áp giải tới đó ta khẳng định sẽ lần lượt chậm rãi giết. Không như vậy, không đủ để khiến người trong thần điện nổi điên. Ánh mắt Trình Lập Tuyết có chút u ám. Đường Quốc trả giá đắt như thế, mới đem thân tộc của trưởng giáo đại nhân bắt được 7 người, ngươi lại chuẩn bị dứt bỏ đi như vậy. Ninh Khuyết nói, Hùng Sơ Mặt không thể sinh đẻ, cháu ngoại trai của hắn tất nhiên quý giá, ta tự nhiên sẽ bóp ở trong tay hảo hảo mà dùng, sẽ không sớm như vậy đưa ra đi minh giang. Trình Lập Tuyết nhíu mày nói, vậy ngươi vì sao phải giết người của Hà gia? Ninh Khuyết bình tĩnh nói, đối với đại đường mà nói, có một số kẻ là phải chết, chết sớm chết muộn cũng phải chết. Hạ Minh Trị cùng người nhà của hắn đều ở trong đó, một khi đã như vậy, đương nhiên phải chết. Mấy năm trước cả thế gian phạt đường, đại đường Đông Bắc biên quân ở thành Kinh Yến Quốc gặp mai phục, tuy ở trong tuyệt cảnh thành công giết chết Yến Đế, dù sao quân đường có thể về tới thành Thổ Dương ít ỏi không có mấy. Trên cơ bản, tường đương toàn diệt, vị thành bảy thành trại bị Kim Trướng Vương Đình công phá, diệt cả thành liên tục. Vô số quân tốt dân chúng biến thành xương trắng. Sau đó kinh thần trận bị hao tổn, thành Trường An huyết hỏa mấy đêm, lại không biết đã chết bao nhiêu người. Tóm lại, Đường Quốc đã thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng, trả giá cực kỳ thảm trọng. Như vậy ở trên danh sách báo thù của người Đường, tự nhiên sẽ có rất nhiều đối tượng hẳn phải chết. Không cần hoài nghi, những người đó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Báo thù bắt đầu rất sớm, sớm hơn mọi người tưởng tượng. Ở lúc trận chiến tranh lần trước vừa mới chấm dứt, người Đường đã bắt đầu báo thù của bọn họ, bị liệt ở vị trí đầu danh sách tất sát. Hà Minh Trì mang theo vài tên thân tín rời khỏi thành Trường An. Sau khi trở lại Đào Sơn, liền bị thần điện phải hướng phương Nam. Vì đó là tránh né ám sát không chỗ nào không có của người Đường Quốc. Nhưng người nhà của hắn lại không may mắn như vậy. Quân bộ và ám thị vệ trả giá rất nhiều. Trả giá kiên nhẫn, khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc đem người nhà của hắn bắt trở về thành Trường An. Hôm trước, Ninh Khuyết ở trong mưa thu giết người, quân bộ áp giải tới mấy chục người, toàn bộ đều là thân phận như vậy. Có người nhà của Hạ Minh Trì, có tộc nhân của Hùng Sơ Mặt, còn có người, các đại nhân vật khác của Tây Lăng Thần Điện để ý. Tây Lăng Thần Điện bảo vệ đối với người nhà Hạ Minh Trì cực kỳ nghiêm mật, nếu không phải quân bộ động tác nhanh, mấy năm trước vượt lên trước khi Thần Điện đem bọn họ đón về Đào Sơn, cứng rắn cướp về, ta dù là muốn giết bọn họ cũng rất khó. Ninh Khuyết nhìn Trình Lập Tuyết nói, vì bắt mẹ và anh em của Hạ Minh Trì vậy, quân bộ đã chết hơn 300 người, cho nên người nói bọn họ sao có khả năng không chết, không giết bọn chúng, ta nên giết ai? Trình Lập Tuyết thở dài nói, trả giá đắt như thế, chỉ là vì phát tiết quán khí, đáng giá sao? Ninh Khuyết nhìn mảng vết máu đỏ sẫm kia dưới tường thành, nhìn bà lão tóc trắng xóa kia ngã ở trong vũng máu, hài lòng nở nụ cười nói, giết chết cả nhà Hạ Minh Trì. Những người Đường đã chết nhất định sẽ rất vui mừng, những quân Đường hy sinh kia nhất định cảm thấy rất đáng giá. Người sống ở đời, mặc kệ là cơn giận không đâu hay là oán khí, tranh không phải là khẩu khí này. Đạo môn phải hiểu, đây là phong cách làm việc của người Đường, cũng là phong cách làm việc của ta. Mặc kệ quan chủ dùng phương pháp gì, hắn đều phải thuyết phục tửu đồ, bằng không tửu đồ giết đại Đường ta một người, ta liền giết đạo môn các ngươi ngàn người. Ninh Khuyết xoay người nhìn Trình Lập Tuyết nói, ta biết, giết như vậy không cần tới 2 ngày, liền sẽ chìm đắm vào hoàn cảnh không người để giết. Chỉ là đạo môn nguyện ý chờ đến ta đem người giết sạch hả? Ta hôm nay có thể giết mẹ già của Hà Minh Trì, ngày mai có thể giết cháu ngoại Hùng Sơ Mặt, sau đó ta sẽ tiếp tục đi giết mẹ già của các ngươi xác định có thể nhịn mãi. Trình Lập Tuyết trầm mặt một lát sau đó nói, người rất rõ, cái này không phải cục diện đạo môn muốn. Ninh Khuyết bình tĩnh nói, tố đồ nếu là tâm cảnh an bình, muốn thư diện ta không dám thử giết hắn nữa, đạo môn là dựa thế mà làm, muốn đại đường ta không dám cứu diện Nam Tấn Thanh Hạ, muốn thư diện ta không để ý tới việc tần giáo, cho nên tửu đồ giết người, cho nên đạo môn nhìn tửu đồ giết người đã là thủ đoạn bày tỏ thái độ cùng với bức bách đối phương bày tỏ thái độ, vậy ta tự nhiên cũng là đành giết người, lấy đầu người làm lợi thế, chỉ xem ai có thể chống đỡ tới cuối cùng, như vậy hiện tại, ta rời tay toàn bộ, đạo môn có dám tiếp tục hay không? Trình Lập Tuyết nhíu chặt lông mày nhìn hắn hỏi, toàn bộ rời tay. Ninh Khuyết rời khỏi tường thành, đi đến một mặt khác, nhìn phía sắc thu mênh mang, nhìn hướng hoang nguyên xa xôi, trầm mặt một lát sau đó nói, ta sẽ tiếp tục giết thẳng đến không còn ai có thể giết. Trình Lập Tuyết cảm thấy tay có chút lạnh như băng, nói: Người điên rồi. Ninh Khuyết chưa đáp lại câu này nói: Theo đạo lý mà nói, có thể liều mạng với tiểu đồ hẳn là đại sư huynh, nhưng ta không muốn đại sư huynh đi liều. Loại chuyện này không phù hợp quan điểm mỹ học của hắn, trái lại khá thích hợp với ta. Trình Lập Tuyết nói: Vậy cuối cùng ngươi chuẩn bị phá cục như thế nào? Ninh Khuyết nói: Ở trước khi xác định nắm chắc xử lý toàn bộ mẹ già của đối phương, giết sạch mọi người của đối phương, chung quy vẫn là sẽ thỏa hiệp. Ta và quan chủ giả mạo cô độc bắt chước tuyệt vọng như thế nào nữa, như là dân cờ bạc thua nóng mắt, thật ra cũng là phô trương thanh thế, cho nên đàm phán là cần thiết. Việc ta hiện tại làm chỉ là thêm chút thẻ đánh bạc cho đàm phán. Đầu người chỉ là thẻ đánh bạc. Ta nói rồi, câu này mặc dù có thú vị nhưng không cần lặp lại. Ngươi còn từng nói, mâu chốt vẫn là thái độ của tử độ, nhưng vì sao ngươi biểu hiện không thèm quan tâm? Đem bàn đánh bạc lật lên, thẻ đánh bạc rơi đầy đất, cái này không phải kết cục Hạo Thiên muốn nhìn thấy. Nàng muốn cam đoan thẻ đánh bạc trên chiếu bạc này chỉnh tề, ta lại dám lật chiếu bạc, như vậy ta có cái gì phải lo lắng? Ninh Khuyết nhìn phương bắc, thanh thoáng, dần dần có ý tiêu điều. Bình tĩnh nói, Trình Lập Tuyết nói, vì sao, cái đó và tủ đồ lại có gì quan hệ? Vấn đề này có hai cái tầng thứ, Ninh Khuyết chưa giải thích cái vấn đề kia tầng sâu hơn. Cái vấn đề kia hắn vì sao có gan lật cả chiếu bạc, chỉ là cười cười, làm ra đánh giá của mình đối với tủ đồ. Hạo Thiên không muốn, hắn liền không thể làm, bởi vì hắn chỉ là con chó. Hắn nhìn Trình Lập Tuyết mỉm cười nói, ta là người, vì sao phải để ý nghĩ của chó? Mưa rơi, cung điện mùa thu đặc biệt lạnh. Lý Ngư ngồi ở trước cửa sổ ngự thư phòng, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, hắn đã nói không quan hệ với triều đình thì không quan hệ với triều đình. Tăng Tĩnh đại học sĩ nhìn bóng lưng càng ngày càng gầy yếu của nàng, trầm mặc một lát sau đó nói, liên lụy giết tù binh cũng là chuyện không dễ dàng, cái ác danh này cũng chỉ có thể do hắn chịu trách nhiệm. Đại đường thắng có thư viện thắng ở hắn không từ thủ đoạn. Lý Ngư xoay người nhìn Tăng Tĩnh nói, đây là chuyện rất đáng giá để chúng ta may mắn. Trong triều giả nếu có người dám tự tiện phát nghị luận đối với cái này, các vị đại nhân hẳn là biết nên làm như thế nào. Tăng Tĩnh thở dài nói, ai, lẽ ra nên như vậy. Mưa thu liên tục, khi nghỉ khi tiếp tục, gió thu liên tục, khi lên khi nghỉ. Lá cây hai màu vàng đỏ dần bị nước động ngâm tới như nhũn ra, sắp thấm vào trong khe hở phiến đá. Chờ đợi đang duy trì, Ninh Khuyết vẫn đứng ở trên tường thành, nhìn chầm chầm phương bắc xa xôi. Mấy hôm trước, hắn nhìn chầm chầm phương nam, không biết hiện tại vì sao bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Hắn nói tử đồ là một con chó Hạo Thiên nuôi, cho nên không để ý nghĩ của đối phương, nhưng há có thể thực không để ý. Cho dù là chó, đó cũng là con chó hung ác nhất, hơn nữa chạy quá nhanh. Những ngày qua, các châu quận của Đường Quốc vẫn đang không ngừng giết người. Hắn bình tĩnh tiếp nhận toàn bộ ác danh cùng trách nhiệm, chỉ yêu cầu triều đình tận khả năng bảo mật, bởi vì hắn không muốn để cho người Đường kiêu ngạo bởi chuyện này mà không thể kiêu ngạo hẳn lên. Đồng thời, hắn không quên để ức vạn dân chúng ngoài Đường Quốc biết được chuyện này, bởi vì hắn muốn truyền bá sợ hãi. Tử vong là phương pháp truyền bá sợ hãi tốt nhất, chỉ là tin người chết truyền bá cần thời gian, hơn nữa cần môi giới. Hắn lựa chọn một số người tin được đến làm chuyện này. Mấy ngày trước, hắn đã làm xong lựa chọn, nhân tuyển là Trữ Do Hiền cùng Trần Thất. Cái này, ý nghĩ hai người cần đi xa Tây Lăng Thần Điện tiến hành đàm phán, đồng thời ven đường tiến hành công tác dọa người. Không có người Đường có thể từ chối an bài của thư viện, chỉ là phản ứng có chút khác nhau. Trần Thất đêm đó trước khi đi, cùng tiểu thiếp cưng chiều nhất đánh ba ván cờ năm quân, Trữ Do Hiền thì là ở trong hồng tụ chiêu say một hồi. Thùng xe ở trong gió thu rung nhẹ nhẹ, trong cửa sổ truyền ra tiếng vụ vụ, hạt mưa trong gió bay qua, trong thời gian rất ngắn, đã làm ướt rèm xanh. Ngọn đèn kia trong xe lúc sáng lúc tối, nhìn lúc nào cũng có thể tắt. Dưới ngọn đèn chiếu rồi, sắc mặt Trữ Do Hiền tỏ ra có chút tái nhợt. Nhưng đó không phải bởi sợ hãi, mà là bởi vì mặt phụ thân ngồi ở đối diện so với hắn còn tái nhợt hơn, hơn nữa đang khóc. Lão gia tử nước mắt và tèm nhem, cầm lấy tay con trai như thế nào cũng không chịu bỏ. Không biết có phải bởi vì xe ngựa rung rẩy quá mức hay không, thanh âm cũng rung rẩy phi thường lợi hại. Mấy năm nay, ngàn lượng vạn lượng bạc trắng như nước chảy tiêu ở trên người ngươi. Trong nhà chính là muốn mưu cho ngươi xuất thần tốt, kết quả ai ngờ, cuối cùng lại là đem ngươi đưa tới trên con đường chết này. Sao biết như thế, lúc trước ta nào sẽ để ngươi vào thư viện chứ? Nghe lời này, Chử Vô Hiền trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nhấc vải rèm, chỉ hướng bầu trời u ám kia trong mưa gió nói. Phụ thân, đời người thật ra giống với bầu trời này, ai cũng nói không chính xác sẽ gặp phải thời tiết như thế nào. Nhưng con nghĩ thông rồi, chung quy phải gặp chuyện, vậy thì phải làm việc lớn, lần này chuyện giữa triều đình và thần điện, nhìn hướng phía trước 1000 năm cũng là một sự kiện lớn nhất. Hắn thu tay, chỉ vào cái mũi mình nói. Mà con trai ngài, chính là đi làm chuyện này, vị trí sứ thần này, đừng nói mấy ngàn mấy vạn lượng bạc, cho dù ngài lấy ra 1000 vạn lượng bạc, cũng đừng nghĩ mua được. Nhưng mà, các ngự đi, có ích lợi gì chứ? Lão gia tử khóc nói. Mặc kệ triều đình hay là thư viện, đàm phán với thần điện, đều là việc của những đại nhân vật kia. Các ngự đi cũng thế, không đi cũng vậy, bàn bạc vẫn là bọn hắn bạn, vậy các ngươi cần gì phải đi bảo hiểm chứ? Chử Vô Hiền chưa giải thích quá rõ ràng nói. Ngài không nên nghĩ quá nhiều, lúc mùa xuân không phải nói sắp sửa gia phả sao? Ngài nên đem chuyện này sửa lại, nhớ đâu con thực không về được, bài vị của con nên thờ ở vị trí tốt nha. Lão gia tử tức quá mắng. Hờ, toàn nói những điểm xấu không à, ngươi chính là dòng độc đinh nhà ta, sao có thể chết chứ? Chử Vô Hiền không để trong lòng nói, chỉ là nói có thể một chút thôi. Lão gia tử vỗ một cái đến trên đầu hắn, biết không thể thay đổi cái gì, miễn cưỡng cười mắng. Cho dù ngươi chết đi, ở trong từ đường còn trong cải dạo, có thể tranh vị trí tốt vậy chứ, chẳng lẽ ngươi dám đặt tới trên đầu gia gia ngươi hả? Hết tập 210, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.